Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 375, cấp nhân hoàng tặng lễ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy mấy trăm pháp sư theo sát nhân hoàng. Từng người thi pháp, kích xạ ra nhiều loại ma pháp công kích. Chỉ cần có thể thừa cơ tiêu diệt kia khô lâu. Vậy chúng giải thưởng lớn. Nhưng mà, chạy trốn bên trong Tô Nhiên phát hiện phô thiên cái địa ma pháp công kích hướng phía chính mình mà đến. Hắn tất nhiên là không sợ. Đạp đạp đạp vài bước nhanh chóng bước đến không trung. Thuận thế tránh thoát này hoa mắt ma pháp chiêu thức. Tô Nhiên ngựa không dừng vó. Toàn lực hướng phía không trung lơ lửng nhân hoàng phóng đi. Không phải chứ, khô lâu này lại biết bay. Tốt lắm phẩm khô lâu bảo bảo. Thật muốn bắt lấy nó đương bảo bảo. Đây cũng quá lạp phong. Đây chính là đặc thù nội dung cốt truyện quái. Ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Là bảo bảo của ta là tốt rồi. Phốc, đều đừng cãi nhau nhau. Này thú triều muốn tới. Các ngươi còn có kia lòng dạ thanh thản. Mau chạy đi, ầm ầm, thú tộc đại quân bôn tập mà đến. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Cao to chấn thiên, chúng đều không ngoại lệ tất cả đều xích mục mắt đỏ. Man lực 10 phần, cỗ này không muốn sống tư thế rất là dọa người. Các người chơi kinh hô thét lên, tư tán mà chạy, ồ, những chạy trốn đó chậm các người chơi kinh ngạc phát hiện. Bọn này phát điên thú tộc quân đội lại không có công kích bọn họ. Ngược lại tiếp tục hướng phía trước chạy đi, này để cho bọn họ trong nội tâm sự nghi ngờ rậm rạp. Không đúng nha, này kịch bản không là viết như vậy à, không phải là thú tộc tiến công hoàng thành sao, như thế nào khách khí như vậy sao? Hẳn là, những cái này thú tộc không có việc gì chạy trước tới La Cà sao? Càng ngày càng nhiều người chơi phát hiện bí mật này, cũng liền không tái sợ hãi nhiều như thế loài chim bay mãnh thú. Liền bước chân đều ngừng lại, dù sao lại không công kích chính mình, sợ gì, càng có gan lớn người, trực tiếp xông lên trước chém trong đó một con dã thú một đao. Kinh hỉ phát hiện, này thú tộc lại không biết phản kích. Thấy ngu chưa thức tùy ý công kích mình nó, cũng không hiểu có phản kháng, chỉ biết trong đầu buồn bực bước tới. Ha ha, đây chính là thiên đại hảo sự, dò xét đến bí mật này. Này người chơi không chút do dự, trực tiếp vọt vào đàn thú, cầm trong tay trường đao đại khai đại hợp công kích nổi lên này đầy đất đều là thú tộc mãnh thú. Sảng khoái lâm ly. Trước mắt một màn này để cho các người chơi xung quanh không dám tin mở to hai mắt nhìn. Hô hấp ồ ồ, bà mẹ nó. Kia người chơi là thần thánh phương nào? Lại như thế dũng mãnh. Các ngươi mau nhìn, những dã thú kia không phản kích. Này người chơi có phải hay không cầm giữ có cái gì đặc thù kỹ năng hoặc là đạo cụ? Đây cũng quá biến thái a. Tại thú bên trong chiều như vào chỗ không người. Cho dù thiên bảng cao thủ cũng không thấy có thể có thực lực như vậy. Các người chơi không để ý đến không trung tiểu khô lâu. Ngược lại đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đại đùa nghịch uy phong người chơi trên người. Các huynh đệ, bầy dã thú này xác thực không biết phản kích. Đây coi như là cái gì nội dung cốt truyện. Còn có vô ích đưa kinh nghiệm. Một cái người chơi không chịu nổi trong nội tâm hiếu kỳ. Cũng chém một đao thử một chút, lúc này mới kinh hỉ lớn tiếng kêu lên, đem phát hiện này chia sẻ ra ngoài. Chung quy, nơi này thú tộc mãnh thú cũng quá nhiều, nhiều đến một người ăn không vô, một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Các người chơi trong chớp mắt đỏ mắt, cào khóc kêu nhào vào đàn thú, liên tục bổ chém lên bọn này ngu ngốc hề hề dã thú. Này kỳ ngộ, thế nhưng là ngàn năm một thuở. Lúc này, những cái này thú tộc ở trong mắt các người chơi, đã sớm biến thành hội di động điểm kinh nghiệm EXP. Không có ai hội cự tuyệt này được không chỗ tốt, ở ngươi chơi nhóm điên cuồng thu hoạch điểm kinh nghiệm EXP đồng thời. Tô Nhiên đã sớm cùng người hoàng trên không trung chiến đấu kịch liệt say xưa. Răng rác, kiếp lôi tại nhân hoàng đỉnh đầu nổ vang. Ầm ầm bạo liệt, nhân hoàng bị muôn đời đại xà ôn dịch kịch độc ăn mòn. Tốc độ phản ứng không lớn bằng lúc trước, thật sự là trốn tránh không được bất thình lình lôi điện công kích. khiến cái kia vừa mới khôi phục lượng máu lại lần nữa giảm hạ xuống. Hỗn đàn, Nhân Hoàng sắc mặt tái nhợt, lúc trước liên tục thi pháp khiến cho hắn có phần vượt qua phụ tài. Một mực ở không trung lơ lửng hắn thời khắc tiêu hao trên người lượng MP. Còn có cái này chết tiệt linh khô lâu công kích rất quỷ dị. Lại có thể hấp thụ lượng MP, khiến trên người hắn phong hệ nguyên tố xuất hiện ngưng trệ cảm giác. Chỉ có thể sử dụng tiêu hao ma lực ít phong nhận. Khôn ngoan hơi giảm bớt hắn gánh nặng, Tô Nhiên không rõ ràng lắm, mình mới đạt được hấp ma cốt kỹ, bất chi bất giác lập được không? Bá, phong nhận trước sau như một sắc bén, có thể Tô Nhiên trơn trượt tựa như một con lươn, sừng sốt không có va chạm vào hắn một tia, ai, thật sự là đáng tiếc, không có gây ra mê muội. Tô Nhiên không có thời gian cùng lão gia hỏa này dựa vào. Sau lưng kia đại lượng loài chim bay đã truy đuổi chạy tới. Thật sự nếu không chạy, thật sự lúng túng, lão đầu, trước khi đi cho ngươi thêm một phần đại lễ. Tô Nhiên cười hắc hắc nói, trong một tình trạng nguy cấp, từ bàng quang bên trong móc ra một khối hồng sắc tảng đá. Chỉ thấy này thạch xích hồng vô cùng, sâu sắc, chào, chữ chiếm cứ tảng đá kia bán Bích Giang Sơn, không hề nghi ngờ. Chính là ít nói ném vào hắn bàng quang kia khối trào phúng thạch. Trào phúng thạch, đặc thù, ném công kích, trúng mục tiêu, 5, tiếp xúc mục tiêu trào phúng phạm vi mở rộng đến 50 mét. Thời gian duy trì 30 phút đồng hồ, bá, Tô Nhiên đại lực đem tảng đá kia hướng phía Nhân Hoàng ném đi. Sức mạnh 10 phần đánh hướng Nhân Hoàng không biết vật ấy là vật gì. Biết rõ khô lâu này sẽ không hảo tâm như vậy, vì vậy trước tiên muốn nhanh chóng né ra, không muốn trực diện kia phong mang, có thể tảng đá kia giống như là dài quá nhãn, vòng vo cái ngoặt đập lấy Nhân Hoàng áo bào màu vàng phía trên. Tảng đá vỡ vụn, hồng mang bám vào tại Nhân Hoàng thân thể mặt ngoài, lóe lên, nguy hiểm tín hiệu 10 phần, trả lại muốn tách rời khỏi. Đùa cợt, này trào phúng thạch thế nhưng là trúng mục tiêu. Năm thứ tốt, bay bay ngài kia, đại công cáo thành, Tô Nhiên không có ngừng lại. Vung chân liền chạy ra ngoài. Nhân Hoàng tốc độ bây giờ đuổi không kịp chính mình. Chỉ có thể mặc cho từ hắn trốn ra phạm vi tầm mắt. Chuyện gì xảy ra, những cái này người chơi đuổi theo còn chưa xong. Tô Nhiên toàn lực chạy trốn. Lại phát hiện cũng không có thiếu người chơi theo đuôi ở phía sau đuổi sát chính mình. Tốc độ không chút nào chậm, bởi vậy có thể thấy, chính mình sức hấp dẫn so với trên mặt đất đám kia thú tộc không chút nào yếu. Người chơi trong không thiếu người tài ba dị sĩ, nghĩ bỏ qua bọn họ, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Tô Nhiên tất nhiên là không muốn bại lộ thân phận của mình. Chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho bọn họ không được khóa chặt chính mình. Chuyển di lực chú ý của bọn họ. Chuyển di lực chú ý có. Tô Nhiên linh quang lóe lên. Từ bàng quang bên trong móc ra rất nhiều tiền bạc. Ném vãi đầy mặt đất. Cộng thêm hai kiện bạch ngân trang bị. Tô Nhiên hung ác nhẫn tâm. Lại ném đi một kiện hoàng kim trang bị. Đem chi ném trên mặt đất. Xôn xao, hoàng kim trang bị. Này đặc thù NPC khô lâu dĩ nhiên là đưa tài đồng tử. Ông T.R.I. phát đạt, những cái này đuổi theo người chơi hô hấp trong chớp mắt ồ ồ. Hoàng kim trang bị tại giá trị của trên thị trường ai cũng rõ ràng. Chỉ cần đạt được một kiện, một tháng thức ăn cũng không lo, đều khác đoạt, ta đấy, khác không biết xấu hổ. Này kiện hoàng kim trang bị đang thích hợp ta dùng. Tự tìm chết, bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết, các người chơi đều gấp đỏ mắt, bọn họ có thể bất chấp tất cả, đoạt không hơn trực tiếp khai mở hóa, cách chương.